Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 180 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều Địa trong lòng chợt lạnh, nếu như hắn thua cuộc chiến thánh tử, mất đi giá trị lợi dụng, kết quả đáng sợ tới mức nào có thể thấy được ở trước mắt. Cho dù là lão nhân thất thánh vương không nuốt lời, không lấy đi tính mạng của hắn nhưng có thể đoán trước là sẽ bị hạn chế ở khắp nơi. Chỉ có không ngừng giữ vững giá trị của mình mới có thể làm cho lão nhân có điều cố kỵ, mới có thể thoát khỏi kim quỳ tộc kiếm đường xình cờ. Trong lúc Triệu Địa đang suy nghĩ ở trong lòng, chợt cảm thấy có một đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía mình, không ngờ rằng chính là thiếu niên Kim Vũ vừa đắc thắng kia, đang đứng đối diện pháp trận lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Địa một cái. Hắn cảm thấy kinh hãi trong lòng vô cùng là nghi hoặc. Người này chắc chắn là lần đầu tiên gặp gỡ với hắn, vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy? Vì sao đối phương lại lạnh lùng nhìn mình hơn nữa trong ánh mắt lại bao hàm ý vị sâu xa? Triều Địa cẩn thận nhớ lại hồi lâu, lúc này vẫn không có phát giác được điều gì, chỉ có thể tạm thời gác vấn đề này sang một bên, đồng thời càng thêm kiêng kỵ mấy phần đối với người này. Vốn là một trận tỉ thí được mong chờ sẽ vô cùng đặc sắc, kết quả chỉ trong thoáng chốc đã phân ra thắng bại, khiến cho rất nhiều người có cảm giác hơi mất mát, nhưng rất nhanh cảm giác này đã bị trận tỉ thí kế tiếp gạt sang một bên. Triều Địa cũng không rời đi, mà là một mực ở lại trong góc của đại điện quan chiến. Những tên thánh tử giành phần thắng hôm nay, bất cứ tên nào cũng có khả năng là đối thủ ở vòng kế tiếp của hắn. Không bao lâu sau, Kim Diệp Thánh Nữ cũng ra trận. Đối thủ của nàng là một tên đệ tam thánh tử may mắn rút được phiên chống ở vòng trước. Thực lực của tên này cũng hết sức là tầm thường. Kim Diệp Thánh Nữ thi triển Thiên Nhu Ma Kình khiến cho tên này hoàn toàn bị trói trong ma kiển, hoàn toàn không có lực chống cự, chỉ có thể nhận thua mà thôi. Phần lớn các trận tỉ thí đều hết sức là khẩn trương và kịch liệt, nhưng cũng có mấy cuộc tỉ thí hoàn toàn nghiêng về một phía, giống như trận của Kim Diệp Thánh Nữ vừa rồi vậy. Một tên thanh niên tóc đỏ mũi ưng tướng mạo có hơi vẻ quỷ quái, lại là tà lôi ma thể cực kỳ hiếm thấy. Chẳng những thân thể mau lẹ như điện chớp, hơn nữa trong lúc giơ tay nhấc chân không ngừng phát ra tia chớp màu đỏ sẫm, lực công kích vô cùng là hùng mạnh. Trận này vừa mới bắt đầu, tên thanh niên này liền hóa thành một đạo điện quang trong chớp mắt xông tới trước mặt của đối phương, thậm chí đối phương còn không trông rõ thấy thân hình của y. Thanh niên này chỉ xuất ra một quyền nhanh như điện chớp, xen lẫn mấy đạo điện quang màu đỏ sẫm to bằng ngón tay, đánh cho đối thủ văng ra khỏi đài mấy chục trượng hôn mê bất tỉnh, chỗ trúng quyền cháy đen một mảnh còn có mùi khét bốc lên nồng nặc. Trong chớp mắt đã kết thúc trận chiến, trận tỉ thí này có thể nói là trận chiến kết thúc nhanh nhất trong lịch sử cuộc chiến thánh tử. Triều Địa cũng thầm kinh hãi đối với chuyện này, tốc độ của đối phương tỏ ra cực kỳ là kinh người, khẳng định là cũng nhanh hơn hắn vài phần, mà uy lực của kinh lôi quyền kia cũng là cực kỳ đáng sợ, hết sức khắc chế ma khí ngưng tụ thành hộ giáp, nếu hắn gặp phải người này e rằng cũng không phải là đối thủ. Không ít thánh tử cũng có suy nghĩ như vậy, cho nên ánh mắt của bọn họ nhìn về phía của người này không khỏi pha lẫn vẻ sợ hãi. Người này được coi là ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu đệ nhất thánh tử trong cuộc chiến thánh tử lần này, quả thật là điều này cũng có đạo lý. Mặc dù Triều Địa lẳng lặng ở trong góc xem cuộc chiến, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được thỉnh thoảng có ánh mắt đang nhìn về phía mình. Hắn mới vừa đánh một trận, biểu diễn ra lực công kích hết sức là không tầm thường, mặc dù không có xinh đẹp tuyệt luân như bọn Kim Vũ tà lôi ma thể, nhưng cũng đã hấp dẫn không ít người chú ý tới không khỏi nhìn hắn thêm mấy lần. Còn có vài ánh mắt vô cùng là sắc bén, hiển nhiên chính là ma tôn tu vi cao hơn hắn, thậm chí là có cả thánh vượng, làm cho hắn thường xuyên có cảm giác rợn cả tóc gáy. Sau khi vòng tỉ thí thứ hai kết thúc, lại có mấy ngày nghỉ ngơi và hồi phục mới có thể tiến hành vòng thứ ba. Hiện tại chỉ còn 16 tên thánh tử, trong đó chi của nhị thánh vương bất ngờ độc chiếm hai vị trí. Trừ tà lôi ma thể kim lịch ra, còn có một trung niên thực lực không tầm thường cũng tiến vào trong 16 hạng đầu, mà có 3 chi tất cả thánh tử đều bị loại, 14 chi còn lại đều chỉ có một người mà thôi. Triều địa theo bọn thất thánh vương Kim Việt trở về cung điện trước pháp trận bảo vệ nghiêm ngặt trong Kim Thánh Thành, mà Kim Duyên và Kim Húc đã bị Kim Việt sai người trực tiếp đưa về bên trong lãnh địa của thất thánh vương. Trong một mật thất, Kim Việt đang cùng triều địa thảo luận về thực lực của những thánh tử khác ở vòng kế tiếp có thể gặp phải. Triều địa đặc biệt nhắc tới bọn Kim Lịch, Kim Vũ cùng với Kim Diệp, Kim Việt cũng tỏ ra hết sức là đồng cảm, mấy người này thủ đoạn vô cùng là mạnh mẽ, là những kẻ mà triều địa không muốn phải gặp mặt nhất. Dù thăm vòng kế tiếp vẫn còn có không gian vận động, Thánh Vương Đại Nhân vẫn có thể để cho ngươi tránh được những người này, nhưng bắt đầu từ vòng kế tiếp liên quan tới lợi ích quá là lớn, không thể hoàn toàn khống chế việc rút thăm. Hơn nữa bất kỳ tên thánh tử nào tiến vào vòng 8 người còn lại cũng đều là loại người thân hoài tuyệt kỹ, chọn lựa đối thủ cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Kim Việt nghiêm nghị cau mày nói, trước mặt của triệu địa y cũng không cần che giấu huyền cơ trong việc rút thăm. Chỉ cần có thể tránh được mấy người này, vạn bối có lòng tin tiến vào hàng ngũ 8 hạng đầu. Về phần tỉ thí tiếp theo, vạn bối nhất định dốc hết toàn lực, vì Thánh Vương Đại Nhân cùng với Việt Đại Nhân tranh thủ một thứ hạng tốt. Triệu địa bất động thanh sắc chắp tay nói, cuối cùng đổi đề tài bổ sung thêm một câu. Bọn Kim Duyên Thánh Tử hẳn là đã được đưa về Kim Loan Thành chủ thành của bản chỉ, không biết là số phận của hai người bọn họ sau này sẽ ra sao. Hai tên này cũng không còn dùng được nữa, lãng phí một cách vô ích một phen tài bồi của Thánh Vương Đại Nhân, tự nhiên cũng sẽ không được Thánh Vương Đại Nhân coi trọng nữa. Bản tộc vì muốn có nhiều hậu bối được tài bồi, cho nên quy định mỗi người chỉ có thể tham gia cuộc chiến thánh tử một lần mà thôi, vì vậy thân phận thánh tử của hai người này sẽ lập tức bị hủy bỏ ngay. Kim Việt hừ lạnh một tiếng đáp, y lạnh nhạt nhìn triệu địa một cái, tiếp theo lại bổ sung thêm. Về phần bọn chúng sẽ phải chịu trừng phạt của Thánh Vương Đại Nhân hay không, hoặc là giam cầm hoặc là bày cấm chế trong thần thức của bọn chúng, đẩy đi khu vực xa xôi nơi biên giới lãnh địa thi hành nhiệm vụ nguy hiểm, cũng không phải là bản tôn có thể đoán được. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng chợt run lên, sắc mặt của hắn cũng nhất thời trở nên trầm xuống. Hiển nhiên nếu hắn không cách nào tiến vào hàng ngũ 8 hạng đầu, kết cục chờ đợi hắn phía trước e rằng còn thê thảm hơn cả hai tên này. Đột nhiên trong lòng của hắn dâng lên cảm giác thố tử hồ bi, cảm giác chán ghét khinh thường đối với bọn Kim Duyên cũng đổi thành thường hại. Làm sao Kim Việt không hiểu được suy nghĩ trong lòng của triều địa, những lời này của y cũng là có ý cảnh cáo. Vốn triều địa có lai lịch không hề rõ ràng, y đã tra hỏi khắp nơi cũng không tra được lai lịch của người này, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể khiến cho hắn toàn lực để xuất chiến. Sau đó Kim Việt thuận miệng trấn an mấy câu, lập tức rời đi nơi này để lại một mình triều địa trong động phủ. Triều địa mở cấm chế mật thất này ra, sau đó lấy ngọn thực cốt ma hỏa màu đỏ sẫm lấy được hôm nay vào trong của Thông Thiên Tháp. Bất kể là thiên thi ma hỏa hay là thực cốt ma hỏa này, mặc dù hết sức hùng mạnh nhưng điều kiện tu luyện đều hết sức là hà khắc. Thiên thi ma hỏa cần có thân thể vạn niên ma thể, thực cốt ma hỏa cũng cần có ma thể tương ứng, kim sát ma thể của triều địa đều không thể tu luyện được. Nhưng bản thể của hắn có hỗn nguyên chân hỏa, cũng là không lửa nào mà không nuốt được. Lúc trước hỗn nguyên chân hỏa đã luyện hóa hấp thu thần thông thiên thi ma hỏa để sử dụng, tự nhiên lúc này cũng có thể luyện hóa hấp thu thần thông thực cốt ma hỏa kỳ lạ này. Hiện tại bản thể cùng ma thể triều địa đều đạt tới trạng thái hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, ma thể có thất thánh vương ban cho thật nhiều bảo vật chân quý, chỉ cần có chút thời gian là có thể lên cấp hóa thần trung kỳ căn bản không cần suy nghĩ. Nhưng bản thể của hắn lại không có thủ đoạn hoặc là linh đan diệu dược thích hợp trợ giúp để lên cấp, nếu muốn đột phá bình cảnh cũng hết sức là chật vật, cường hóa hỗn nguyên chân hỏa cũng là chuyện cực kỳ hữu hạn mà hắn có thể thử. Hắn chính là linh ma hợp tu, bản thể cùng ma thể nhất định phải đồng thời lên cấp đại cảnh giới. Nếu như phát triển lâu dài như vậy, ma thể có thể đi trước đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, mà bản thể vẫn dừng lại ở hóa thần sơ kỳ. Như vậy vì bị bản thể liên lụy, hắn cũng không cách nào thử xung kích lên cảnh giới luyện hư kỳ. Cho nên một khi gặp phải bảo vật có thể có trợ giúp đối với bản thể, hắn sẽ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Mấy ngày sau vòng tỉ thí thứ ba bắt đầu, triều địa được bọn Kim Việt mang vào trong đại điện, cùng với những thánh tử khác tiến hành rút thăm vòng thứ ba. Lúc này những thánh vương kia dù vẫn lơ lửng ở một góc xa xa trên không, nhưng thần sắc ai nấy cũng tỏ ra hơi ngượng ngùng và khẩn trương. Dù sao đánh mỗi một trận kế tiếp đều rất có thể quyết định ngàn năm sau này bọn họ nắm được trong tay bao nhiêu tài nguyên. Lần này triều địa lại rút được thẻ số 1, mặc dù lại là người thứ nhất ra sân, nhưng quả nhiên thành công tránh được bọn Kim Lịch. Đối thủ của hắn là một gã đại hán trung niên vóc người cao lớn dị thường. Này, Kim Sát, người này chính là bàn thạch ma thể, giỏi về thần thông thạch sát cùng biến thân, người cũng phải cẩn thận đó. Kim Việt nhẹ giọng truyền âm nhắc nhở một câu, thần sắc tỏ ra khẩn trương đưa mắt nhìn châu địa tiến vào bên trong của pháp trận. Sang vòng 3, đã có một số thánh vương không tới đại điện quan chiến nữa, đại thánh vương cũng chính là một người ở trong số đó. Chiều này của thất tộc huynh hết sức là cao minh, không ngờ lại để cho thánh tử có thực lực mạnh nhất ẩn ở vị trí đệ nhị thánh tử, để cho thánh tử có phong ma chi thể kia phân tán sự chú ý. Như vậy hiển nhiên là huynh ôm hy vọng rất lớn đối với tên Kim Sát này. Thiếu phụ đẩy đưa Lan Thu Ba che miệng thản nhiên cười một tiếng, nói. Lão nhân khoát khoát tay lắc đầu liên tục, nói. Ây ây, ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa tại hạ chỉ có chút tài mọn, làm sao có thể giúp cho tên Kim Sát này hơn được đám thánh tử thủ hạ của nhị tộc huynh và tứ tộc huynh. Cho dù là tiểu nha đầu của chi thập lục muội cũng cao hơn Kim Sát một bậc đó. Ủa? Ý của thất tộc huynh nói là tên thánh tử thân mang bàn thạch ma thể của bản chỉ cũng không phải là đối thủ của Kim Sát này sao? Một thanh niên còn rất trẻ tóc dài khẽ mỉm cười, nói. Ý ha ha, lão phu cũng không có nói như vậy. Lão nhân chỉ cười cười theo một câu, nhưng cũng không có giải thích gì khiến cho thanh niên càng thêm nghi hoặc. Lúc này bên trong của pháp trận, triều địa cùng với đại hán Khôi Ngô cũng chắp tay hành lễ với nhau, mà ngay sau đó thanh niên luyện hư hậu kỳ tuyên bố tỉ thí lập tức bắt đầu. Triều địa đâu dám sơ ý, lập tức vận chuyển kim quỳ chân ma cổng, trong phút chốc hình thể banh trướng lên gấp bội, cả người tản ra ánh sáng màu vàng sẫm mờ mờ, mà mặc dù kim giác trên đầu của hắn cũng toát ra kim quang sáng chói, nhưng lúc này cũng không có gì đặc biệt nổi trội, bộ dáng này rất thường gặp ở trong kim quỳ thánh tộc. Mà đại hán Khôi Ngô lại hoàn toàn khác, sau khi vận chuyển công pháp hình thể của y cũng không có biến hóa nhiều, nhưng bề ngoài thân thể lại xuất hiện một màu vàng xám mờ mờ, thân thể tráng kiện dần dần hóa đá, chỉ trong nháy mắt dường như đã hóa thành một người đá vậy. Người đá bước ra hai bước trong hư không, không ngờ rằng phát ra tiếng xé gió đùng đùng dường như đang đi trên mặt đất. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, quả nhiên bàn thạch ma thể này không phải là tầm thường, khác biệt rất lớn cùng với phong ma chi thể của Kim Duyên. Mặc dù thông thường mà nói, tư chất của hai loại ma thể này cũng không phân chia cao thấp, nhưng đối với cuộc chiến thánh tử chỉ cho phép dùng thân thể để tỉ thí, rõ ràng cho thấy bàn thạch ma thể chiếm ưu thế hơn. Phong ma chi thể có ưu thế ở phương diện điều động ma khí, biến ảo ra uy lực thuộc tính phòng, ngoài trừ gia tăng tốc độ ra, bản thể cũng không có gia tăng gì quá lớn. Mà bàn thạch ma thể có thể biến thân thể thành đá tảng vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự và lực lượng nhất thời gia tăng lên rất nhiều, trong cuộc tỉ thí lấy nhục thân làm chủ ở nơi này coi như là chiếm hết thượng phòng. Người đá sải bước đùng đùng tiến về phía của triều địa, bước ra một bước vượt qua khoảng cách 2-3 trượng, tốc độ tỏ ra cũng không chậm một chút nào. Nhưng hiển nhiên tốc độ Triệu Địa còn nhanh hơn một bậc, chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên kim quang, lưu lại từng đạo tàn ảnh màu vàng sẫm ở chỗ cũ, chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh của người đá, khẽ quát một tiếng, một chiêu toái kim quyền giáng thật mạnh vào hông của người đá. Dầm một tiếng vang lên trầm đục, có một số đá vụn bay tung tóe, hóa thành từng tia ma khí mờ mờ tiêu tán không thấy nữa. Người đá không né không tránh, lúc này đã chịu đựng một quyền của Triệu Địa, đồng thời cánh tay phải vung lên một cái, mang theo một làn gió kinh người lện mạnh xuống đầu của Triệu Địa. Cánh tay người đá to như cột đá mang theo một cỗ ma áp vô cùng là hùng mạnh, khiến cho Triệu Địa lúc này khó lòng có thể mà tránh né. Triệu Địa lại quát ngắn một tiếng, lúc này càng phát lực thêm mấy phần vung quyền lên nghênh đón cánh tay của người đá. Trong tiếng xe gió ùng oàng bạo phát ra một tiếng ầm rất lớn, sau đó chỉ thấy một bóng vàng bay đi chênh chách, bay thẳng ra xa mấy chục trượng mới ổn định lại thân hình, lúc này lộ ra Triệu Địa đang cau mày. Đối phương có được một thân cự lực cùng thân thể cường mạnh hóa đá, quả nhiên là cũng vô cùng khó đối phó. Trong một hiệp vừa rồi, Triệu Địa liên tục đánh ra hai quyền, uy lực thứ nhất có uy lực tương đương một quyền đánh ngất kim khuyết có thực cốt ma hỏa hôm trước, nhưng gần như đối phương cũng không có suy chuyển một chút nào. Quyền thứ hai Triệu Địa lại tăng thêm mấy phần quyền lực, nhưng vẫn không cách nào chống đỡ một quyền của đối phương bị đánh bay ra xa. Hiển nhiên nếu không hiển lộ một hai thủ đoạn kinh người, tuyệt đối sẽ không cách nào chiến thắng được người này. Triệu Địa lập tức xoay chuyển tâm niệm, chỉ trong nháy mắt đã có một chủ ý. Mắt thấy người đá lần nữa sải bước tiến về phía mình, không những Triệu Địa không né tránh ngược lại còn đâm đầu sổng tới. Hào quang màu vàng sẫm chợt lóe, chỉ thấy Triệu Địa để lại một chuỗi tàn ảnh, tốc độ thật nhanh xông thẳng vào ngực của người đá. Người đá vung cánh tay giáng ra một quyền, lần này Triệu Địa không có lấy toái kim quyền chống lại chính diện, mà là giơ tay chụp ra một chảo, đồng thời hét lớn một tiếng trong nháy mắt bộc phát ra thần lực hùng mạnh, một tay chụp lấy tay của người đá giữ chặt ở trong tay. Người đá tỏ ra sửng sốt, sau khi dùng sức vung mạnh một cái không thể thoát được một chảo của đối phương, không kịp suy nghĩ nhiều giơ cánh tay còn lại lấy thế vô cùng mãnh liệt đập xuống đầu của Triệu Địa. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, tay còn lại của Triệu Địa cũng ra sức đẩy từ dưới lên trên một chảo, lúc này cũng chộp lại được cánh tay của người đá, chỉ trong thoáng chốc hai cánh tay của người đá đã bị giữ chặt. Người đá hét lớn một tiếng, hai cánh tay lúc này ra sức vung lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi tay của Triệu Địa, đồng thời y há miệng phun ra một cái, một đạo hào quang màu vàng sẫm bay ra hóa thành cột đá to chừng một trượng, lúc này đang đánh thẳng vào ngực của Triệu Địa. Đúng vào lúc này hai mắt của Triệu Địa thình lình chớp một cái, chốc lát hai đồng tử của hắn trở nên đen kịt sâu không thấy đáy, khiến cho người đá chỉ cách trong gang tấc phải lạnh toát ở trong lòng, đồng thời hai đạo thiểm điện màu đen to bằng ngón tay từ trong đồng tử đen kịt lập tức bắn ra nhắm thẳng vào hai mắt của người đá. Người đá tỏ ra kinh hãi, nhưng trong khoảng cách gần đến như thế, tốc độ của đạo thiểm điện màu đen lại nhanh đến như vậy, y chỉ kịp theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy một trận đau nhức mãnh liệt, không còn kịp kêu đau một tiếng đã cảm thấy đầu óc trống rỗng nhất thời hôn mê bất tỉnh. Triệu Địa chớp chớp hai mắt lại khôi phục lại bình thường, thấy hai mắt của đối phương chảy máu thân thể ngã quỵ xuống, đồng thời cánh tay đá trong tay mình lập tức nhẹ đi, biết được đối phương đã mất đi lực phản kháng, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, vứt người đá sang một bên cho thanh niên chủ trì. Tà nhãn ma quang sao, ha ha, không ngờ rằng là thần thông tả ma nhãn, thật tộc huynh, huynh che giấu thật là khổ rồi. Thiếu phụ thản nhiên cười một tiếng, trong mắt vẫn toát ra chút vẻ hơi kinh nghi. Không ngờ là tà ma nhãn, khó trách thất tộc huynh che giấu người này thần bí đến như vậy. Không sai, trong cuộc chiến thánh tử không có hộ giáp cấp ma bảo hộ thể, thần thông này đột nhiên đánh lén quả thật khó lòng có thể đề phòng được, tại hạ xin tâm phục khẩu phục. Thanh niên tóc dài cũng chắp tay nói, sắc mặt của y rõ ràng còn toát ra vẻ không cam lòng, không có vẻ gì là tâm phục khẩu phục. Lão nhân thất thánh vương cười ha hả, trên khuôn mặt già nua của lão hiện ra vẻ lúng túng. Cái này cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao tà ma nhãn chỉ có thể dùng cho đánh lén, lực công kích chính diện không có cách nào sánh ngang cùng với toái kim quyển. Nếu đối thủ biết trước hắn có thần thông tà ma nhãn này, đề phòng cẩn thận e rằng cũng không thể nào đắc thủ dễ dàng như vậy. Từ Thành Vương hừ nhẹ một tiếng, nửa cười nửa không, nói: E rằng người này cũng không chỉ đơn giản như vậy đâu. Mới vừa rồi hắn lấy hai tay bất ngờ chế trụ đối phương trong chốc lát, tranh thủ được cơ hội tốt đánh lén ở khoảng cách gần. Đây cũng không phải là mưu lợi thủ xảo mà là lực lượng cường hãn hết sức. Sợ rằng đứng vào bốn hạng đầu cũng còn thừa sức đó. Không sai, lực lượng cường hãn đến như vậy, thân còn mang thần thông tà ma nhãn, xem ra cuộc chiến thánh tử lần này, ý đồ của lão thất không chỉ là tám hạng đầu, xem ra tranh đoạt đệ nhất thánh tử lần này lại thêm mấy phần hồi hộp. Ngũ Thánh Vương hơi mỉm cười nói, đồng thời cũng liếc mắt nhị Thánh Vương cách đó không xa một cái. Quả nhiên lúc này nhị Thánh Vương cũng khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào Triệu Địa thật sâu, trong thần sắc rất là ngưng trọng, tựa hồ có điều suy nghĩ. Triệu Địa bất động thanh sắc, ngoan ngoãn ở trong pháp trận, cũng cảm ứng được vô số ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn về phía của mình, trong đó có không ít đến từ các vị Thánh Vương cao quý đang lơ lửng ở trên không. Mà những người còn lại ở trong đại điện lúc này cũng đang nhìn về phía của Triệu Địa với tâm trạng phức tạp. Mặc dù tà ma nhãn cực hiếm thấy nhưng danh tiếng cực lớn, thậm chí được xưng là đệ nhất ma nhãn của ma tộc. Trong truyền thuyết nếu như tu luyện thần thông này tới chỗ cao thầm, trong chớp mắt là có thể giết chết tu sĩ cung cấp trong vô hình, đủ các lời đồn khoa trương có thể thấy được ma nhãn này đáng sợ tới mức nào. Sau trận chiến này, những thành viên nòng cốt của Kim Quỳ Thánh tộc sẽ có không ít người nhớ tới cái tên Kim Sát này. Thành niên luyện hư kỳ liên tục đánh ra hai đạo pháp quyết, lúc này mới có thể đánh thức người đã dậy. Tà nhãn ma quan biến thành hai đạo thiểm điện màu đen vốn có thực lực rất là phi phàm, hơn nữa thình lình tập kích ở khoảng cách gần đến như vậy, người này lại hoàn toàn không có phòng bị, dĩ nhiên là bị thương cũng không hề nhẹ. Lúc này hai mắt của y đã bị hủy đi, trừ khi có Thánh Vương bằng lòng xuất thủ tương trợ, nếu không cũng không có cách nào có thể khôi phục. Ngay sau đó thanh niên tuyên bố Triệu Địa chiến thắng, trở thành người đầu tiên tiến vào tám hạng đầu của thánh tử. Triệu Địa tỏ ra hết sức bình thản chắp tay thi lễ, sau đó thối lui ra khỏi pháp trận trở lại một góc vắng vẻ trong đại điện. Người đã cũng biến hóa trở về bộ dáng đại hán khôi ngổ, lấy thần thức dẫn đường ủ rũ rời khỏi pháp trận. Lần này y đã thất bại, dừng bước ngoài cửa tám hạng đầu, Thánh Vương đại nhân chi của y có chịu xuất thủ cứu hai mắt của y hay không cũng còn chưa biết được. Rất nhanh trận tỉ thí thứ hai sắp sửa bắt đầu, lập tức mọi người thu lại sự chú ý khỏi tà ma nhãn và kim sát, bởi vì trong trận này có ứng cử viên ra trận kim lịch thánh tử có tà lôi ma thể. Đối thủ của Kim Lịch là đệ nhất thánh tử của Chi Tám, cũng không phải là nhân vật tầm thường, danh tiếng cũng chỉ hơi kém hơn Kim Lịch một chút mà thôi. Hai người giao chiến nhất định sẽ là một trường đại chiến vô cùng đặc sắc, không có khả năng xuất hiện tình huống giống như trận vừa rồi, một lần đánh lén là thành công kết thúc trận đấu trong nháy mắt như vậy. Làm rất tốt. Triệu Địa đang lặng lẽ ở trong góc vắng, chợt cảm thấy một luồng thần thức rất nhỏ truyền đến phía mình, hắn không kháng cự, vì vậy trong thần thức lập tức truyền đến thanh âm của Kim Việt, mà bản thân Kim Việt đứng ở cạnh hắn, hai mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào trận chiến khẩn trương bên trong của pháp trận, lúc này cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Chẳng những người đánh bại được người này, hơn nữa vẫn chưa bộc lộ ra thiên phú hùng mạnh chân chính. Mặc dù tà ma nhãn lợi hại thật, nhưng tu vi của ngươi còn quá thấp. Với thần thông hiện tại cũng chỉ có thể đánh lén mà thôi, bại lộ tà ma nhãn cũng không quá mức là đáng tiếc. Kim Việt bất động thanh sắc dùng thần thức trao đổi cùng với Triều Địa. Chỉ cần thực lực của ngươi không bị bại lộ khiến cho người ta quá mức chú ý, vậy thì trận sau cũng rất có khả năng có thể chiến thắng. Chỉ cần vào được 4 hạng đầu, địa vị của ngươi ở trong bảng chi sẽ hoàn toàn khác hẳn. Thánh Vương Đại Nhân tuyệt đối sẽ không thể nào công khai làm khó dễ người. Triều Địa nhìn Kim Việt tỏ ra cảm kích cười một tiếng, ngay sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn chằm chằm hai người đang tỉ thí bên trong của pháp trận. Kim Lịch liên tục mấy lần nhanh như chớp điện, đánh ra từng đạo kinh lôi quyền uy lực không tầm thường một chút nào, cũng đã đều bị đối phương lấy toái kim quyền hóa giải chính diện. Mặc dù nhìn như đối phương bị tà lôi đánh cho hơi thiệt thòi một chút, nhưng Kim Lịch trong một giờ nửa khắc cũng không có được cơ hội chiến thắng. Dường như Kim Lịch có chút nóng nảy, khẽ nhíu mày một cái, trong ánh mắt cũng lóe ra chút vẻ do dự, tựa hồ là chưa quyết định có nên lựa chọn thủ đoạn khác hay không. Đối thủ của y đã nhìn ra đầu mối, thừa cơ hội tốt này hét lớn một tiếng, thân hình nhanh như điện chớp xông về phía của Kim Lịch, song quyền của hắn múa tít như bão táp mưa xa. Trong mắt Kim Lịch lóe lên một tia tàn khốc, đương nhiên thân hình của hắn đột nhiên biến đổi, hóa thành một đạo lôi quang màu đỏ máu, tốc độ cực nhanh tránh được vòng cường công của đối phương. Ngoài mấy trăm trượng, lôi quang màu đỏ lập tức thu lại, lộ ra vẻ mặt Kim Lịch trang nghiêm ngưng trọng. Lúc này lòng bàn tay hai tay của y đối lập trước ngực, cách nhau khoảng nửa thước, miệng niệm lẩm bẩm, giữa song trượng bắt đầu có chút điện quang màu đỏ máu lưu chuyển không ngừng. Những tia điện quang này không ngừng nhảy nhót giữa song trưởng và 10 ngón tay của y, dường như muốn nhảy vọt khỏi phạm vi song trưởng của Kim Lịch, nhưng thủy chung lúc này không cách nào có thể chạy ra được. Điện quang càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, chỉ trong thoáng chốc những tia điện quang này không ngừng hội tụ giữa những tiếng kêu tích tích, từ nhỏ như sợi tóc ngưng tụ thành đạo điện quang màu đỏ máu to bằng ngón tay, uy thế lúc này cũng đang từ từ gia tăng lên. Đối thủ của y cũng đã nhìn thấu sự lợi hại, nào dám chờ Kim Lịch chuẩn bị xong sát chiêu này, lập tức tung mình xông tới định ngăn cản Kim Lịch thi pháp. Thế nhưng tốc độ Kim Lịch rõ ràng là chiếm ưu thế, mỗi lần đối phương xông tới y đều hóa thành điện quang độn đi nơi khác, khiến cho đối phương nhiều lần chộp vào trong khoảng không, mà lôi quang màu đỏ máu trong tay Kim Lịch vẫn đang còn không ngừng hội tụ, trở nên càng ngày càng to hơn, càng ngày càng ngưng dày hơn. Không bao lâu sau, giữa lòng bàn tay Kim Lịch đã có 7-8 đạo điện quang màu đỏ máu lớn bằng cánh tay đan xen vào nhau, lúc này cũng đang nhún nhảy không ngừng, mà Kim Lịch cũng đã tựa hồ thao túng lôi quang đến cực hạn, lúc này khẽ cau mày hai tay vẫn đang còn run rẩy. Hợp cho ta! Kim Lịch hét lớn một tiếng, ngay sau đó song trưởng đột nhiên áp vào nhau trả sát, lấy hết sức nén ép mấy đạo điện quang vào trong lòng bàn tay. Chỉ trong thoáng chốc, mấy đạo điện quang đã bị ép lại thành một viên lôi châu to chừng 3 tấc màu đỏ máu, mặt ngoài lôi châu không ngừng toát ra những tia điện quang đỏ sẫm li ti, vang lên tiếng tích tích nho nhỏ không ngừng. Kim Lịch khẽ nhướng mày, nhếch đôi môi nở ra một nụ cười lạnh lẽo, một tay nâng lôi châu màu đỏ máu lên, lạnh lùng nhìn về phía cổ đối phương đang xông tới không né không tránh. Hiển nhiên đối phương cũng cảm nhận được từ trong lôi châu truyền ra uy áp cũng cực lớn, lập tức thân hình dừng phát lại không tới gần nữa, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào lôi châu màu đỏ máu không dám có chút khinh thường. Bí thuật luyện lôi ngưng lôi thành châu, đây không phải là bí mật bất truyền của lôi ma nhất tộc hay sao? Nhị tộc huynh thật là thủ đoạn, không ngờ đã lấy được bí thuật luyện lôi của lôi ma nhất tộc. Tỷ thí thánh tử lần này, tên này nhất định đoạt được danh hiệu đệ nhất thánh tử rồi. Từ Thành Phương lộ ra vẻ kinh ngạc mỉm cười, nói... Tử tộc đệ cứ nói đùa, bí thuật luyện lôi đối với lôi ma nhất tộc chính là bí thuật hạch tâm, những tên kia không biết hao tốn bao nhiêu tâm tử, để bảo đảm bí thuật này không bị lưu truyền ra ngoài, lão phu há có thể lấy được cả bộ bí thuật luyện lôi, ngưng lôi thành châu này cũng chỉ là phần bí quyết luyện lôi bên ngoài, chưa đủ để nhét kẻ giằng đầu. Nhị Thánh Vương nhẹ nhàng khoát tay cười nhạt trả lời một câu. Tỷ thí thánh tử không có trang bị ma bảo, chỉ bằng vào uy lực hùng mạnh của lôi châu này, e rằng cũng không có ai có thể ngăn đỡ được. Chúng ta có nên thảo luận lại một chút, cuộc chiến thánh tử lần sau không cho phép sử dụng thủ đoạn như thế này hay không? Một lão nhân lộ ra vẻ không vui chĩa mũi dùi vào nhị thánh vương. Đệ nhất thánh tử chi lão nhân này đang là đối thủ hiện tại của Kim Lịch. Không dùng luyện lôi thuật sao? Vậy thì thiên nhu ma kinh của nha đầu thủ hạ thập muội kia cũng lên cấm dùng hay là không? Tà ma nhãn của thánh tử thủ hạ lão thất cũng lên bài trừ hay là không? Như vậy hạn chế nhiều hơn, há có thể lựa chọn ra đệ nhất thánh tử thực lực mạnh nhất trong bản tộc. Huống chi cho dù bọn ta lấy được toàn bộ luyện lôi thuật, những bí thuật thủ đoạn chân chính hùng mạnh ấy cũng không phải là một thánh tử hóa thần kỳ có thể thi triển ra, cũng không ảnh hưởng đến cân bằng của cuộc chiến thánh tử này. Nhị thánh vương đổi giọng nói, vẻ mặt nghiêm nghị tranh luận một phen. Tuy rằng nói như vậy, nhưng... Lão nhân tỏ vẻ không cam lòng còn muốn cãi lại vài câu nữa. Được rồi, hai vị tộc huynh hãy cứ bình tĩnh một chút, chuyện này hãy để cho Đại Thánh Vương quyết định đi thôi. Đại Thánh Vương thiết lập và an bài cuộc chiến lần này, thậm chí còn nhận được chỉ thị của Thánh Tổ Đại Nhân, tự nhiên không phải là chuyện bọn ta có thể thương lượng thay đổi, cần gì phải tranh chấp như vậy cơ chứ. Lão nhân Thất Thánh Vương kịp thời ở bên cạnh khuyên can một câu. Bởi vì lão nhân mang ra danh tiếng Đại Thánh Vương, cho nên mấy người còn lại cũng không nói gì thêm nữa, đưa mắt lần nữa nhìn về phía pháp trận ở bên dưới. Lúc này Kim Lịch lạnh lùng nhìn đối phương một cái, chợt thân hình như điện chớp bay về phía của đối phương. Đối thủ muốn tránh né nhưng rất nhanh đã bị Kim Lịch đuổi tới gần, lôi châu trong tay dâng lên hóa thành một đạo huyết quang bắn nhanh về phía của đối phương. Đối thủ sớm đoán được rằng tuyệt đối sẽ không thể nào tránh được một đòn của lôi châu, sớm có chuẩn bị tế xuất hộ giáp ma khí thật dày, đồng thời hai tay còn dùng sức vung lên một cái, một cỗ quyền kình hùng mạnh lập tức phát ra, mang theo một đạo quyền phong sắc bén định ngăn cản lôi châu lại bên ngoài không cho tới gần mình. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, kèm theo vô số huyết sắc điện quang bắn ra bốn phía, ma khí sôi trào, một bóng người từ trong đó bay ra, rơi thẳng xuống mấy chục trượng mới đứng vững được thân hình. Lôi châu vỡ ra ở đầu quyền của người này, uy lực khổng lồ nháy mắt toát ra, đánh tan hộ giáp ma khí ngay tại chỗ. Người này cũng bị đánh cho nám đen một mảnh, thiếu chút nữa thì bất tỉnh ngay tại chỗ, nhưng hiển nhiên đã bị thương không hề nhẹ. Ngay sau đó Kim Lịch nhanh chóng tới bên cạnh đối thủ, nắm chắc kinh lôi quyền xúc thế trở phạt. Dừng tay! Một tên trung niên luyện hư kỳ bên ngoài của pháp trận, lúc này vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, sau đó lập tức lên tiếng nói với giọng bất đắc dĩ. Bọn ta nhận thua! Đối thủ Kim Lịch nghe thấy những lời này, cũng miễn cưỡng tản đi chút khí lực đã xúc tích, nhìn Kim Lịch cùng thanh niên chủ trì tỉ thí chắp tay thi lễ một cái, ủ rũ thối lui ra bên ngoài của pháp trận. Đi tới nửa đường thậm chí không thể nào đè nén huyết khí sôi trào xuống, lập tức phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ sậm. Ngay sau đó thanh niên tuyên bố Kim Lịch chiến thắng, mà cuộc tỉ thí kế tiếp cũng sắp sửa triển khai. Mọi người đang còn miên man suy nghĩ về uy lực hùng mạnh của lôi châu mà Kim Lịch thi triển ra, trận tỉ thí mới lúc này cũng đã bắt đầu. Kim Vũ lần nữa ra sân, sau đó chỉ vài lần hô hấp y đã lại giành thắng lợi. Không phải là đối thủ của y quá yếu, mà là lực công kích của y thật sự là kinh người. Một chiêu toái kim quyền nhìn qua hết sức là tầm thường, không ngờ đã đánh cho đối thủ hôn mê dễ dàng chiến thắng trận này. Lúc người này động thủ, Triều Địa không khỏi lần nữa cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, hứng thú của hắn đối với người này cũng càng ngày càng nồng đậm hơn. Dĩ nhiên y cũng là một trong những đối thủ mà Triều Địa không muốn gặp nhất. Triều Địa mơ hồ cảm thấy được, người này còn chưa bày ra toàn bộ thực lực của hắn, sợ rằng người này không chỉ có lực công kích hùng mạnh mà thôi. Trong lúc vô tình ánh mắt của y toát ra thần sắc hết sức là tự tin, khiến cho Triều Địa cảm thấy người này nhất định sâu không thể lường được. Hắn từng tham khảo qua người này cùng với Kim Việt, thế nhưng Kim Việt cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Sau đó bọn Kim Diệp Thánh Nữ cũng đã lục tục ra trận, mỗi người đều cho thấy thiên phú cùng với thủ đoạn hùng mạnh. Tới vòng tỉ thí này mới bộc lộ ra tất cả thủ đoạn hùng mạnh mà các thánh tử ẩn giấu, trận chiến nào cũng tỏ ra vô cùng đặc sắc khiến cho mọi người khen ngợi không ngớt. Hơn nửa ngày sau, toàn bộ cuộc chiến thánh tử vòng thứ ba kết thúc, xuất hiện thánh tử tám hạng đầu đám thánh vương có kẻ buồn người vui. Lúc này thất thánh vương tuyên bố, thân phận kim sát đổi thành đệ nhất thánh tử của bản chỉ, hai tên thánh tử còn lại đã bị loại ra khỏi vòng chiến, lập tức bị phế thân phận thánh tử ngay. Loại chuyện đánh một trận định vận mạng này, tựa hồ là cũng cực kỳ thường gặp ở ma tộc, không có bất kỳ người nào cảm thấy bất ngờ cùng kinh ngạc đối với chuyện này, cũng không có bất kỳ người nào lộ ra vẻ thương hại đối với bọn Kim Duyên. Mà những thánh tử thất bại của những chi khác chỉ sợ là số mạng cùng kết quả cũng không có tốt đẹp gì. Một khi xuất hiện ở tám hạng đầu, mỗi một trận chiến sau đó toàn là ác chiến, mà việc an bài chọn đối thủ khi rút thăm bởi vì liên lụy tới lợi ích quá là lớn, cho nên thanh niên luyện hư hậu kỳ kia cũng không dám dở trò gì nữa. Nếu nói trước tám hạng đầu không có không gian vận động tránh né, vậy sao tám hạng đầu chỉ đơn thuần dùng thực lực để nói chuyện, cho nên trận tỉ thí kế tiếp Triệu Địa chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà đối mặt thôi. Kim Việt dặn dò Triệu Địa một phen nói vài lời khích lệ, sau đó lập tức rời khỏi mật thất của Triệu Địa. Từ đầu tới giờ thất thánh vương vẫn không khen ngợi ngay mặt hắn, rất hiển nhiên thành tích tám hạng đầu còn chưa đủ để cho thánh vương đại nhân phải hài lòng. Chỉ còn có vài ngày ngắn ngủi nữa là tới vòng đại chiến kế tiếp, chút thời gian này tự nhiên không hy vọng có thể đột phá thêm gì nữa. Triều Địa quyết định gạt bỏ tất cả phiền não sang một bên, bình tâm tĩnh khí thông qua ngồi tĩnh tọa làm cho các phương diện thân thể thần thức pháp lực đạt tới trạng thái đỉnh phong. Mấy ngày sau, cuộc chiến thánh tử tám hạng đầu bắt đầu, lần này rút thăm thanh niên luyện hư hậu kỳ tránh ra xả, dường như cố ý tỏ ra mình không có liên quan gì với việc này. Triều Địa tùy ý cầm một viên ngọc châu, lập tức bóp vỡ nhìn thấy ngọc bài trong đó có khắc số 2. Dù sao thì mình cũng không phải đánh trận đầu. Triều Địa khẽ mỉm cười trong lòng thầm nói. Thình lình hắn cảm thấy một ánh mắt dịu dàng đang nhìn về phía mình, hắn bèn theo ánh mắt nhìn lại quả nhiên là vị thánh nữ duy nhất trong tám hạng đầu Kim Diệp Thánh Nữ. Triều Địa nhìn nàng mỉm cười gật đầu, coi như cũng là tiếng chào hỏi, mà Kim Diệp lại lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng thời cười khổ một tiếng nhẹ nhàng giơ ngọc bài thật nhỏ trong tay lên. Mặc dù cách nhau mấy chục trượng, ngọc bài cũng chỉ to chừng nửa tấc, nhưng tự nhiên thấy rất rõ ràng con số trên ngọc bài chính là số 2. Triều Địa lập tức ngạc nhiên trong lòng, nói. Thì ra đối thủ vòng này của ta lại là nàng. Chỉ trong thoáng chốc, dường như hắn trở lại tình huống hơn 800 năm trước, cùng rút ra một cặp con số với Giản Hình Nhi ở Thái Hư Môn. Tiên tử, nhất định tại hạ sẽ toàn lực ứng phó, tiên tử cũng không cần hạ thủ lưu tình đâu. Triều Địa thu lại nụ cười nghiêm nghị truyền âm nói với thiếu nữ. Thiếu nữ nghe thấy vậy hơi biến sắc mặt, thần sắc lại thêm mấy phần uy nghiêm cao quý không thể xâm phạm. Ngay sau đó Triều Địa lui đến một góc phóng bên trong của đại điện, Kim Việt lúc này cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Đối thủ của ngươi lại là thánh nữ duy nhất, hơn nữa còn là người quen biết với ngươi. Ngươi cũng không vì thương hương tiếc ngọc mà làm ra chuyện ngu xuẩn chôn vùi tiền đồ của mình chứ? Kim Việt lại thông qua thần thức nói với Triều Địa.